Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 541. Tụ tập huyết phê tổng cộng 3 chiếc thông thiên chiến thuyền. Lớn nhỏ không đều. Lớn nhất to tới 10 vạn trượng. Khí thế to lớn. Chỉ đặt ở đó đã to như ngọn núi nhỏ. Làm cho tất cả đệ tử Linh Khê Tông sau khi nhìn còn cảm giác mình bị uy hiếp. Đây chỉ là vẻ ngoài. Trên thông thiên chiến thuyền càng có khí tức làm người ta run sợ. Khí tức này vượt qua lão tổ Nguyên Anh. Giống như căn bản không cùng cảnh giới. Đó là khí tức thiên nhân. Trên Nguyên Anh chính là thiên nhân cảnh. Dùng thú cốt hung thú thiên nhân cảnh chế tạo chiến thuyền. Mặc dù không cách nào phát huy ra uy lực thiên nhân chân chính, nhưng lại đủ để trấn nhiếp bốn phương. Như vậy khi đi trên thông thiên hà sẽ an toàn không ít. Hơn nữa tông môn thượng du tinh không đạo cực tông có pháp chỉ, đủ để áp nguy hiểm khi đi lại trên sông xuống thấp nhất. Mà chiến thuyền to lớn 10 vạn trượng này cũng đủ để dung nạp tất cả tu sĩ của Linh Khê Tông xuất chiến. Chiếc chiến thuyền thứ hai nhỏ hơn một chút nhưng cũng to tới 7 vạn trượng. Nó vô cùng kinh người. Đây là chế tạo cho Huyền Khê Tông. Về phần chiếc cuối cùng thì nó nhỏ hơn. Tuy chỉ có 3 vạn trượng nhưng chất liệu cũng giống như thế. Là khí tức thiên nhân bàng bạc. Đối với Đan Khê Tông mà nói chiếc thuyền này đủ chứa tất cả mọi người. Về phần Huyết Khê Tông. Lúc tại Hùng Thành các lão tổ thương nghị đã quyết định không huyết phê nhất mạch sẽ không chế tạo chiến thuyền. Hình như bọn họ có phương pháp đi ngược dòng mà không cần thuyền. Vào lúc 3 chiếc chiến thuyền xuất hiện ở Linh Phê Tông đã kinh động các đệ tử. Mỗi người đều hiểu trận chiến tranh mấu chốt sắp bắt đầu. Từ trên xuống dưới bọn họ sẽ đi ngược dòng đi diệt không hà viện, bọn họ sẽ thay vào vị trí đó. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần không muốn tất cả mọi người bên mình xuất hiện tử vong nhưng hắn không phải thánh nhân. Hắn còn không có mang tâm bác ái của mình đặt lên những người không quen biết. Hắn chỉ để ý tới thân nhân và bằng hữu. Nửa tháng sau, khi giọng nói lão tổ thứ nhất quanh quẩn, khi chuông trong Linh Khê Tông quanh quẩn các nơi, tất cả tu sĩ Linh Khê các mạch phàm là người có tên trong danh sách xuất chiến toàn bộ đều đi vào trong chiến thuyền. Nghịch Hà Tông chúng ta, tất cả đệ tử Linh Khê nhất mạch xuất chiến đều lên chiến thuyền. Mục tiêu Huyền Khê nhất mạch, đi bằng đường thông thiên hà. Giọng nói khuyết tán các nơi. Toàn bộ Linh Khê nhất mạch thúc đẩy nhưng không hỗn loạn. Trưởng môn Trình Viễn Đông và trưởng tòa các phong đích thân dẫn đội. Các đệ tử cùng chiến thú đều đi lên chiến thuyền. Còn có chí bảo và nội tình của Linh Khê Tông tất cả đều được đưa vào trong thuyền, thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn nhìn tê, à, à, y, quan tài quen thuộc. Phía trên có tấm vải che đậy. Dưới sự bảo vệ của mấy lão tổ được nâng lên đưa vào trong chiến thuyền. Bạch Tiểu Thuần vừa nhìn đã nhận ra quan tài này, đó là quan tài chứa chân linh. Lại mời cả chân linh ra. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, bỗng nhiên hắn ý thức được, một trận chiến này Linh Khê nhất mạch đã dốc hết toàn lực. Khoảng chừng chỉ thời gian 3 ngày, tất cả đệ tử Linh Khê nhất mạch cũng bị an trí vào trong chiến thuyền. Cả Linh Khê Tông đã bị chuyển không. Chỉ có một bộ phận đệ tử ngoại môn bị lưu lại trông coi sơn môn. Đồng thời cũng mở đại trận phòng hộ. 3 chiếc thuyền thuyền, còn có 2 chiếc để chống. Lúc này lực truyền tống của đệ cửu sơn xuất hiện. Giữa không trung dần dần trở nên mơ hồ. Bạch Tiểu Thuần đứng trên chiến thuyền nhìn qua sơn môn Linh Khê nhất mạch. Ánh mắt của hắn vô cùng thâm thúy. Hầu Tiểu Muội đứng cạnh hắn, dường như có một ít sợ hãi nên dựa vào hắn. Âm thanh nổ vang kinh thiên động địa, thông thiên chiến thuyền biến mất vô ảnh. Lúc xuất hiện đã ở bên ngoài sơn mạch Lạc Trần. Truyền tống đến nơi này là cực hạn. Lại đi về phía trước chính là phạm vi của Huyết Khê nhất mạch. Trên bầu trời xuất hiện thông thiên chiến thuyền thì người Huyết Khê nhất mạch cho người tiếp dẫn đi. Lập tức tiến lên gặp nhau. Bọn họ bị khí thế thông thiên chiến thuyền làm rung động. Hô hấp không thông. Không chỉ nói bọn họ. Tất cả tồn tại chung quanh đều cảm thấy tâm thần run rẩy. Khí tức uy áp từ thú cốt thiên nhân trên thông thiên chiến thuyền bao phủ nơi nơi. các âm thanh yên tĩnh lại. Có đệ tử Huyết Khê Tông chỉ dẫn, thông thiên chiến thuyền tiến thẳng về phía trước, không ngừng phá không bay đi. Bay một thời gian đã tới bên ngoài sơn mạch Huyết Khê Tông. Trở về chốn cũ, Bạch Tiểu Thuần nhờ vào thủ đoạn của chiến thuyền ngóng nhìn đại địa. Trong nội tâm cảm khái rất nhiều. Tốc độ chiếc chiến thuyền này quá nhanh, thậm chí còn vượt qua cả lão tẩu Nguyên Anh. Không quá ba canh giờ đã gặp được Thông Thiên Hà. Càng nhìn thấy bàn tay lớn của Huyết Tổ duỗi ra khỏi Thông Thiên Hà hình thành ngọn núi. Tu sĩ Linh Khê nhất mạch đa số chưa từng nhìn thấy sơn môn Huyết Khê Tông. Mặc dù nghe nói qua một ít nhưng hôm nay tận mắt thấy vẫn có cảm giác rung động rất mạnh. Đây là một bàn tay. Trời ạ! Lại vươn tay ra khỏi Thông Thiên Hà. Chỉ là một tay đã hóa thành năm ngọn núi. Vậy cự nhân này lớn bao nhiêu? Đây là Huyết Khê Tông sao? Nội tâm mọi người vô cùng rung động. Thông thiên chiến thuyền chậm rãi tới gần. Vào lúc này Đan Khê và Huyền Khê đang ở đây. Bởi vì không cần chế tạo thông thiên chiến thuyền, cho nên sớm đi tới bị an trí bên cạnh Huyết Khê Sơn Mạch. Cơ sở tạm thời xây dựng nên rất náo nhiệt. Trước mắt khi thông thiên chiến thuyền tới gần, trên mặt đất xuất hiện bóng mờ. Tất cả bọn họ hít sâu một hơi. Thậm chí tu sĩ Huyết Khê cũng như thế. Linh Khê nhất mạch rung động vì bọn họ. Bọn họ rung động Linh Khê Tông chế tạo thông thiên chiến thuyền. Thậm chí lão tổ ba mạch cũng bị kinh động. Ánh mắt bọn họ sau khi nhìn thấy thông thiên chiến thuyền đều tỏa ra hào quang rất mạnh. Long cốt thiên nhân chế tác thông thiên chiến thuyền. Linh Khê nhất mạch quả nhiên còn ẩn giấu. Trong bốn đại mạch thì Linh Khê có thủ đoạn ẩn giấu quá nhiều. Trong lúc mọi người hoảng sợ, trên thông thiên chiến thuyền lớn 10 vạn trượng kia xuất hiện trên bầu trời Huyết Khê nhất mạch. Chiến thuyền từ từ hạ xuống. Cuối cùng một tiếng oanh vang lên, trực tiếp nện vào mặt nước thông thiên hà. Nước sông nổ vang sinh ra sóng cồn dữ dội. Vô số nước sông màu vàng văng ra khắp nơi. Trong ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, thông thiên chiến thuyền cũng an ổn phập phồng theo nước thông thiên hà. Không bị ăn mòn, không có nửa điểm không khỏe. Thậm chí khi khí tức thiên nhân tỏa ra, một ít hung linh trong nước sông cũng tránh đi. Xung quanh vốn yên tĩnh sau đó lại bộc phát ra tiếng hoan hô kinh người. Vô số ánh mắt lộ ra hào quang sáng ngời. Lão tổ xích hồn của Huyền Khê Tông chỉ hừ lạnh bất mãn. Hàn Tông, tài liệu của chúng ta đủ để chế tạo ra 5 chiếc thông thiên chiến thuyền đấy. Xích hồn, vì sao không có kiên nhẫn như thế? Đồ của Huyền Khê nhất mạch và Đan Khê nhất mạch Hàn Mỗ sớm có chuẩn bị. Lão tổ thứ nhất Linh Khê cười cười, phất tay. Sau đó chiến thuyền thứ hai xuất hiện đáp xuống thông thiên hà. Chiếc chiến thuyền thứ ba cũng hiện ra. Chương 542 Dung khiếu khai tổ 1. Lúc này sắc mặt lão tổ xích hồn cũng giãn ra. Nhìn qua chiến thuyền 7 vạn trượng trước mặt, trong mắt bắn ra hào quang nóng bỏng. Về phần cho nhiều tài liệu cũng không đi so đo. Giá trị thú cốt thiên nhân đủ vượt qua tất cả. Mấy lão tổ Đan Khê Tông vào lúc này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Ánh mắt nhìn qua chiến thuyền 3 vạn trượng cũng coi như thỏa mãn. Dù sao trước mắt trong 4 mạch thì Đan Khê yếu nhất. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy tất cả. Nhìn người 4 mạch hội tụ nơi đây, nhìn qua Huyết Khê Tông quen thuộc, nội tâm của hắn có loại cảm giác thỏa mãn, càng có tự đắc. 4 đại tông lại hoàn toàn thống nhất dưới sự thúc đẩy của ta, mà cái tên Nhịp Hà Tông cũng là do ta đặt. Bạch Tiểu Thuần rất tự hào, thở sâu, càng nhìn thấy Tống Quân Uyển trong trung phong Huyết Khê Tông. Tống Quân Uyển mỉm cười nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần đang muốn phất tay chào thì bỗng nhiên cánh tay siết chặt. Hầu Tiểu Muội điềm nhiên như không có việc gì kéo tay hắn. Vốn chừng mắt Tống Quân Uyển rồi sau đó tung tăng như chim sẻ chỉ vào bầu trời. Cao hứng hô: Tiểu Thuần ca ca, ngươi mau nhìn, Diên Vĩ Điểu kia. Bạch Tiểu Thuần vô ý thức ngẩng đầu, nhìn thấy mấy con chim trên bầu trời thì sắc mặt của hắn co rúm lại. Vào lúc này Trần Mạn Giao đứng sau lưng mấy lão tổ Đan Khê, nhìn thấy chiến thuyền và cũng chứng kiến Bạch Tiểu Thuần. Trong mắt của nàng tỏa ra hào quang khác thường. Đang muốn thu hồi thì đột nhiên tóc gáy của nàng dựng đứng. Nàng phát hiện có một ánh mắt đang ở trên Linh Khê nhất mạch đang nhìn qua nàng. Ánh mắt này cũng không phải đến từ Bạch Tiểu Thuần, mà là một đệ tử trong hàng đệ tử đang đứng. Đó là một nữ tử cao gầy, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, ẩm ẩm mang theo tư thái ấm áp. Nàng mặc trường sam màu xanh che chắn thân thể lồi lõm lại, trên mặt mang theo thần sắc người ta nhìn không thấu. Vào lúc này nàng như cười mà không phải cười nhìn Trần Mạn Giao. Vào lúc này toàn thân Trần Mạn Giao toàn thân cảm giác lạnh buốt từ trong ra ngoài, càng có một loại cảm giác sợ hãi từ bản năng. Thân thể của nàng mất tự nhiên không cách nào nói được, trái tim đập mạnh, lập tức cúi đầu xuống không dám nhìn nữa. Nàng kia là ai? Chỉ ánh mắt của nàng đã đáng sợ như vậy rồi. Nữ tử nhìn về phía Trần Mạn Giao chính là Công Tôn Uyển Nhi. Nàng đang mỉm cười nhìn qua bốn phía, nhìn ngắm thiên địa. Ánh mắt của nàng mang theo lười biếng, hình tất cả mọi thứ với nàng mà nói quá nhàm chán. Cho dù là chiến tranh lúc trước hay là chiến tranh sắp diễn ra, nàng chưa từng có quá nhiều hứng thú. Nhưng chỉ có lúc nhìn thấy người bên cạnh Hầu Tiểu Muội thì trong mắt của nàng xuất hiện một tia thần thái mà người ta không dễ nhận ra. Ca ca, ngươi và lão bất tử kia có quan hệ như thế nào? Công Tôn Uyển Nhi cười khanh khách. Trong nháy mắt đồng tử nàng biến thành màu đen, trong nháy mắt lại biến thành màu trắng, nhưng lại không có ai phát hiện ra. Hiện tại đã khôi phục bình thường. Rất nhanh, Huyền Suối Nhất Mạch cùng Đan Suối Nhất Mạch tu sĩ, khi bọn hắn riêng phần mình lão tổ dưới sự dẫn dắt, đều phi nhảy ra, ly khai đóng quân chi địa, đi vì bọn họ chuẩn bị thông thiên chiến thuyền lên, đi thích ứng chiến thuyền, đồng thời cũng sẽ biết tiến hành một ít kiểm tra cùng cải tạo. Cùng lúc đó trong Huyền Phê Nhất Mạch, Thủy Tổ Phong Thần Tử nhìn qua ba chiếc chiến thuyền trên cao, lại nhìn lão tổ Hàn Tông của Linh Phê Nhất Mạch. Phong Thần Tử, ba mạch chúng ta sẽ dùng chí bảo đi trên sông, mọi người đã tề tựu đông đủ, chỉ còn lại Huyết Phê các ngươi mà thôi, cũng lấy ra cho chúng ta xem đi. Phát giác Phong Thần Tử nhìn về phía mình, lão tổ thứ nhất Linh Khê Tông Hàn Tông cười ha hà, vẻ mặt đắc ý. Đối với việc mình xuất ra ba chiếc chiến thuyền lớn như thế, trong nội tâm lão tổ thứ nhất Hàn Tông vô cùng ngạo nghễ. Không nên gấp gáp, ngươi sẽ nhìn thấy nhanh thôi. Huyết Khê Thủy Tổ Phong Thần Tử hừ một tiếng, trong nội tâm cũng có phần hâm mộ, cũng có chờ mong. Nói xong hắn nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Táng Nhi, ngươi chuẩn bị tốt chưa? Huyết Phê Thủy Tổ Phong Thần Tử nói ra lời này làm các lão tổ khác sững sờ, lập tức nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần bây giờ đang đau đầu vì việc Hầu Tiểu Muội hỏi con chim trên bầu trời. Ở xa Tống Quân Uyển dù mỉm cười nhưng trong mắt bắn ra hàn quang khiếp người làm hắn sợ hãi. Đang không biết xử lý như thế nào thì nghe Huyết Phê Thủy Tổ nói một câu, Bạch Tiểu Thuần mừng như điên lại giả ra bộ dáng nghiêm túc. Lão tổ, đệ tử đã chuẩn bị xong rồi. Nói xong hắn nhanh chóng thoát ra khỏi ma trảo của Hầu Tiểu Muội, sau đó nhảy lên cao bay về phía trước. Hầu Tiểu Muội mỉm cười nhìn thân ảnh Bạch Tiểu Thuần, lúc thu hồi ánh mắt thì đắc ý nhìn Tống Quân Uyển trên trung phong. Tống Quân Uyển hừ lạnh một tiếng. Nàng và Hầu Tiểu Muội đã giao phong vô số lần. Mặc dù lúc trước Bạch Tiểu Thuần đào tẩu nhưng hai người ở trong sơn mạch Lạc Trần cũng thường xuyên đấu võ mồm. Hai người nhìn đối phương không vừa mắt. Tốt! Huyết Phê Tông, tất cả tu sĩ trúc cơ, kim đan đi ra khỏi hàng, mở ra nội tình căn bản của Huyết Phê Tông chúng ta. Huyết Phê Thủy Tổ thở sâu, trong mắt mang theo thần thái kích động. Lúc nói chuyện giọng nói như lôi đình vang vọng bốn phía. Lúc này ba mạch khác giật mình, từng đạo hào quang từ trong sơn môn Huyết Khê bay ra. Tất cả trúc cơ hộ pháp, trưởng lão, đại trưởng lão, Huyết Từ, còn có thái thượng trưởng lão, Huyết Phách, không thiếu một ai. Bảy đại lão tổ cũng xuất hiện, bọn họ vô cùng kích động. Khi Huyết Khê Thủy Tổ Phong Thần Tử bấm niệm pháp quyết, huyết khí trên người mọi người bùng nổ làm bầu trời quay cuồng liên tục. Huyết vụ ngưng tụ và nổ vang, đột nhiên chúng co rút lại và trở thành tia chớp màu đỏ, trực tiếp đánh thẳng vào hạp cốc nằm giữa năm ngọn núi. từng phù văn trận pháp không ngừng sáng lên. Đột nhiên chúng như bị hóa tan lộ ra một lỗ hổng. Mà vị trí lỗ hổng này lại giống như vết thương trên cánh tay huyết tổ. Thương thế này đã tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm, nếu nhìn từ xa nó chỉ là một cái hạp cốc mà thôi. Tâm thần tu sĩ ba tông còn lại vô cùng chấn động. Lão tổ ba mạch đều ngơ ngác nhìn qua. Lúc trước các lão tổ linh phê nhất mạch đều chú ý tới huyết phê nhất mạch. Trong nội tâm từ từ xuất hiện một suy đoán. Đây là chuyện không có khả năng. Linh phê lão tổ thứ nhất Hàn Tông lúc này không tưởng tượng nổi. Thân thể huyết tổ, 108 đại huyệt. Nội tâm huyết phê thủy tổ phong thần tử lúc này hào tình vạn trượng. Hắn chờ đợi ngày hôm nay đã quá lâu. Thậm chí vì chuẩn bị cho ngày hôm nay cũng quá lâu. Đó là kết tinh tâm huyết của nhiều đời tu sĩ huyết phê tông. Hắn vừa nói ra tất cả tu sĩ trúc cơ huyết phê tông đều nghiêm túc. Bọn họ cùng bay ra. Đám người Tống Quân Uyển, Tống Khuyết, Cổ Liệt, Thần Toán Tử cũng có mặt bên trong. Còn có huyết tử, đại trưởng lão ba phong đều hóa thành hào quang bay thẳng vào vết thương trên tay huyết tổ. Chương 543 Dung khiếu khai tổ 2. Trong nháy mắt bọn họ biến mất. Bọn họ sử dụng thủ đoạn đặc thù của tông môn, dùng thời gian nhanh nhất T E E N vào cơ thể huyết tổ, tiến vào 108 đại huyệt. Có một mình một người, có mấy người liên thủ phân bố khắp toàn thân huyết tổ. Lực lượng sinh cơ xuất hiện trong thông thiên hà. Trong khoảng thời gian ngắn bầu trời xuất hiện lôi đình nổ vang. Thân thể huyết tổ 72 khiếu. Huyết phê thủy tổ phong thần tử càng kích động quát lớn. Lập tức thái thượng trưởng lão đều nhìn qua. Bọn họ đồng thời hóa thành từng đạo hào quang bay thẳng vào khe hở. 72 khiếu cần 72 tu sĩ kim đan tỏa chấn. Dùng lực lượng bản thân mở ra. Nếu tu vi không đủ cũng có thể hai người cùng một chỗ. Trước khi Bạch Tiểu Thuần đến, huyết phê thủy tổ đã hoàn thành bàn giao tất cả. Thậm chí cũng diễn luyện mấy lần. Trước mắt là triển khai chính thức. Trong lúc nổ vang, những thái thượng trưởng lão này đều biến mất trong khe hở. Lúc này mọi người nhìn không thấy phía dưới thông thiên hà. Thân thể khổng lồ của huyết tổ đang tỏa ra hào quang lóng lánh. Những điểm sáng này không ngừng xuất hiện cho đến khi năm ngón tay hóa thành năm ngọn núi cũng xuất hiện điểm sáng. Đúng là 72 quang điểm. Cảnh tượng này làm tu sĩ ba mạch khác hít thở không thông. Ngay cả Công Tôn Uyển Nhi cũng phải rung động khi nhìn thấy. Huyết tổ thân 36 mạch. Huyết phê thủy tổ hét lớn một tiếng. Lập tức ánh mắt tất cả huyết phách đều bắn ra hào quang sáng ngời. Huyết khí toàn thân bộc phát bay thẳng vào khe hở. Trong chớp mắt đã biến mất. Trên thân thể huyết tổ mỗi làn da xuất hiện một chút hào quang màu máu. Thậm chí trên thông thiên hà cũng có thể nhìn thấy dưới đáy xuất hiện hào quang màu đỏ như muốn phóng lên trời. Uy áp không cách nào hình dung khuếch tán ra chung quanh. Làm cho những hung linh trong thông thiên hà đều gào thét dữ dội. Bọn chúng bỏ chạy ra các nơi. Thậm chí còn sợ hãi hơn cả khí tức thiên nhân lúc trước. Ba hồn bảy vía, Nguyên Anh chân nhân, mỗi người một phách. Tam hồn thiếu khuyết, không cách nào dung chuyển thân thể huyết tổ. Táng Nhi, ngươi chính là tam hồn. Huyết tổ có thể đứng lên hay không, chúng ta đã làm tất cả chuẩn bị rồi, còn lại nhìn ngươi. Huyết phê thủy tổ cười to. Thân thể của hắn biến mất trong khe hở. Sáu lão tổ khác thở sâu. Mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần liền hóa thành hào quang bay vào trong cái khe. Rất nhanh tiếng nổ quanh quẩn. Nước sông quay cuồng. Bảy đại lão tổ đều vào vị trí của mình. Tiến vào đầu của huyết tổ. Dùng tu vi bản thân hóa thành một phách. Mấy trăm trúc cơ. Trên trăm kim đan. Mấy chục kim đan thiên kiêu. Hơn nữa bảy vị nguyên anh chỉ có tư cách làm động lực. Muốn điều động thân thể huyết tổ đứng lên lần nữa. Cho dù chỉ điều khiển đơn giản, dùng thân thể huyết tổ thi triển cũng biến thành chuyện cực kỳ khủng khiếp. Đủ làm phong vân lưu chuyển, thiên địa biến sắc. Nhưng tất cả mấu chốt đúng như huyết phê thủy tổ đã nói, chính là Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần không có xuất hiện thì Huyết Khê Tông đã từng thử qua nhưng không cách nào làm cho huyết tổ nhúc nhích dù chỉ là một chút. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hai mắt nhắm lại. Lúc mở ra lần nữa bỗng nhiên bộc phát huyết khí ngập trời, hình thành cột sáng huyết sắc cực lớn trùng kích trời cao. Hắn tiến lên phía trước một bước, thân ảnh cũng hóa thành huyết quang bay thẳng vào khe hở trên cánh tay huyết tổ. Sau khi chui vào bên trong, hắn lập tức cảm nhận được tiếng hoan hô từ thân thể huyết tổ. Hoan hô này giúp hắn di động cực nhanh trong thân thể huyết tổ, không ngừng chạy thẳng về phía trước. Những nơi đi qua không cần thủ đoạn đặc thù gì cũng có thể tiến lên. Trúc cơ làm huyệt, kim đan làm khiếu, huyết phách làm mạch, lão tổ làm phách mà ta là hồn. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần bắn ra hào quang, nơi hắn phải đi chính là trung tâm của huyết tổ trái tim. Đây cũng là nơi hắn gặp được Đỗ Lăng Phỉ. Rất nhanh hắn vượt qua mà không có trở ngại gì. Bạch Tiểu Thuần bước vào trong lối đi quen thuộc. Lúc trở lại nơi đây thì nội tâm của hắn cảm khái. Trong trầm mặc hắn đi thẳng về phía trước, dần dần đi tới trái tim. Trong nháy mắt hắn nhảy vào trong trái tim, nhìn thấy trái tim héo rũ, nhìn chung quanh có vô số mạch máu. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, trong nháy mắt hắn chạm vào trong trái tim. Không có bất kỳ không hòa hợp nào đã xung hợp vào trái tim, hắn biến thành trái tim. Tiếng tim đập của hắn vang lên dần dần thay thế trái tim huyết tổ. Theo nhảy lên, mạch máu chung quanh rung động. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần không ngừng khuếch tán ra chung quanh. Hắn cảm nhận thân thể huyết tổ, cảm nhận được trong cơ thể huyết tổ có 180 sĩ trúc cơ trong các đại huyệt. Càng cảm nhận được 72 thái thượng trưởng lão trong khiếu huyệt, còn có 36 huyết phách trong kinh mạch, cùng với 7 lão tổ hóa thành 7 phách. Ta chính là huyết tổ. Bạch Tiểu Thuần gầm lên một tiếng. Tiếng gầm không vang vọng ra bên ngoài thân thể huyết tổ nhưng vẫn quanh quẩn trong nội tâm của hắn, cũng truyền vào trong tâm thần tu sĩ Huyết Khê Tông, hóa thành lôi đình, giống như tín hiệu. Khi Bạch Tiểu Thuần mở miệng thì tất cả đệ tử Huyết Khê Tông đều giống to, huyết khí trong người bộc phát. Loại bộc phát này bắt đầu từ các khiếu huyệt, trải qua huyết khiếu ngưng tụ trong kinh mạch, lại dung nhập bảy phách, lại hội tụ vào trong ý thức Bạch Tiểu Thuần. Nếu đổi thành những người khác thì không làm được điểm này. Bạch Tiểu Thuần thân là huyết chủ, hắn liên hệ với truyền thừa của Huyết Khê Tông. Loại liên hệ này từ trình độ nào đó hắn đã đồng nguyên với huyết tổ. Huyết Khê Tông thiếu chỉ là ý thức, thiếu một người liên kết với ý thức, mà ý thức này nhất định phải là huyết chủ. Âm thanh nổ vang đã truyền ra bên ngoài, khuếch tán ra khỏi thân thể khổng lồ của huyết tổ. Làn da huyết tổ lại chấn động, nước thông thiên hà quay cuồng dữ dội. Cả sơn môn Huyết Khê Tông không ngừng run rẩy. Rất nhiều đệ tử Huyết Khê đã sớm rút khỏi sơn môn. Bọn họ đã thu thập tất cả hành lý, giờ phút đứng bên bờ sông kích động nhìn cảnh tượng trước mắt. Đứng, không biết đệ tử nào mới mở miệng. Rất nhanh tu sĩ Huyết Khê Tông đều giống to. Cảnh tượng này làm tu sĩ ba mạch khác vô cùng chấn động. Nhưng điều khiển thân thể huyết tổ làm sao dễ dàng như vậy chứ? Cho dù Huyết Khê Tông chuẩn bị tốt tất cả, nhưng loại chấn động làn da này kéo dài tới 7 ngày. Trong 7 ngày này tu sĩ Huyết Khê nhất mạch đều chờ đợi trong khẩn trương. Tiếng la của bọn họ biến mất, tiếng hô trong lòng bọn họ lại mạnh hơn, không ngừng quanh quẩn trong tâm thần. Ba mạch khác cũng không còn chuyên chú như lúc trước, nhất là Huyền Phê Tông cùng Đan Phê Tông. Bọn họ đã đi vào thông thiên chiến thuyền. 7 ngày qua đều ngồi chờ, đột nhiên làn da chấn động suốt 7 ngày. Bàn tay lớn của huyết tổ hóa thành ngọn núi. Sơn môn Huyết Phê Tông sinh ra tiếng nổ cực lớn. Ngón tay trung phong hơi động một chút, chỉ hơi động một chút cũng làm tu sĩ Huyết Phê Tông phát ra tiếng giống cao hứng bừng bừng, kinh động tu sĩ ba mạch khác. Khi bọn họ nhìn qua lập tức nhìn thấy ngón tay trung phong đang hoạt động. Chương 544. Huyết tổ mở mắt, nó chỉ hơi động một chút đã làm vô số kiến trúc vỡ nát, tảng đá chóc ra liên tục. Tất cả mọi người không quan tâm tới. Bọn họ nhìn thấy thân thể huyết tổ bị thông thiên hà bao phủ chỉ nhúc nhích rất nhỏ. Nước sông chấn động rất mạnh sinh ra sóng cồn dữ dội. Các ngón tay khác hiện tại cũng không ngừng nhúc nhích. Cảnh tượng này làm tu sĩ huyết khê nhất mạch điên cuồng. Ba mạch khác hít khí lạnh. Cảnh tượng rung động này không cách nào hình dung nổi. Tận mắt nhìn thấy ngón tay như ngọn núi nhúc nhích. Đối với mọi người mà nói đây chẳng khác gì thần thoại. Cho dù trước kia có chuẩn bị nhưng bây giờ nội tâm lại sinh ra bão tố. Cho dù là tu sĩ nào cũng không thể không khiếp sợ. Mặc dù lão tổ ba mạch khác cũng phải chấn động. Huyết tổ huyết phê tông. Nếu thật có thể đứng lên. Linh phê lão tổ thứ nhất Hàn Tông đổ mồ hôi lạnh. Bỗng nhiên hắn ý thức được. Trình độ quan trọng của Bạch Tiểu Thuần với huyết phê tông mà nói còn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Lão tổ xích hồn hít khí lạnh. Hắn nhìn thấy những ngón tay chuyển động. Hắn nuốt một ngụm nước bọt. Trên trán đổ mồ hôi lạnh. Nội tâm của hắn cảm thấy may mắn. Hai tông linh huyết đánh sơn môn của mình không có xuất động huyết tổ. Nếu không trận chiến này không cần phải bàn nữa. Huyền Phê Tông có tồn tại như vậy. Chỉ cần chuyển động nửa người cũng là chuyện cực kỳ đáng sợ. Ngón tay nhúc nhích cũng không châm dứt. Qua mấy ngày sau thường xuyên phát sinh. Vô số núi đá thoát ly. Thậm chí sơn môn huyết Phê Tông cũng không thể nói là núi. Nó càng ngày càng biến thành bàn tay chính thức. Thậm chí có địa phương đã nhìn thấy làn da. Huyền Phê Nhất Mạch và Đan Phê Nhất Mạch đối với việc cải tạo thông thiên chiến thuyền đã hoàn thành vào mấy ngày trước. Khi tu sĩ hai mạch chuyển vào thì bọn họ và Huyền Phê đều tùy thời chuẩn bị xuất phát. Tay phải huyết tổ nhúc nhích càng ngày càng kinh người. Cho đến ngày hôm nay sơn môn huyết Phê Tông đã sụp đổ. Bàn tay huyết tổ đã nhúc nhích rất mạnh. Vô số người tận mắt thấy năm ngón tay đang từ từ nắm chặt lại thành một nắm đấm. Khi nó nắm chặt lại thì đá trên bàn tay không ngừng rơi xuống. Trực tiếp nổ tung. Bầu trời xuất hiện mưa đá. Vô số tiếng kinh hô vang lên. Cánh tay này rung động quá rõ ràng. Nó chuyển động rất dễ dàng. Bởi vì kết nối với đại địa. Ngay cả thông thiên hà cũng chấn động. Mặt đất rung chuyển rất mạnh. Nổ mạnh các nơi. Từng đạo khe hở lan tràn trên mặt đất. Không ngừng lan tràn tới khu vực thông thiên hà. Mặt đất đang từ từ sụp xuống. Nước sông cuồn cuộn dữ dội. Chúng không ngừng tạo thành gợn sóng rất mạnh. Thậm chí thông thiên chiến thuyền của Đan Phê Tông. Bởi vì nước sông lay động phập phồng. Hắn muốn làm cái gì? Di động cánh tay hẳn là. Chẳng lẽ muốn đè lên mặt đất mượn lực đứng lên? Lão tổ xích hồn nghẹn ngào. Hắn vừa nói ra lời này chung quanh yên tĩnh. Rồi sau đó mọi người đều nhìn qua phía cánh tay. Hình như cử động này làm lão tổ ba tông cùng các đệ tử nín thở. Huyết Phê Tông hoan hô cực lớn. Đứng, đứng, đứng. Tiếng hoan hô này còn mạnh hơn cả nửa tháng trước rất nhiều. Muốn phát tiết tất cả chờ mong trong lòng bọn họ ra ngoài. Vào lúc la lên, cánh tay huyết tổ nhúc nhích càng kịch liệt. Âm thanh ghen ghét vang lên. Nham thạch rơi lả tả. Trong thân thể huyết tổ huyết Phê Tông trúc cơ, kim đan và lão tổ không ngừng dung hợp suốt nửa tháng. Tu vi mỗi người không ngừng bộc phát dung hợp với huyết tổ. Dung hợp càng ngày càng triệt để. Mà gian nan nhất chính là Bạch Tiểu Thuần. Hắn chẳng những muốn kết hợp ý thức của mọi người hóa thành một tư duy thống nhất, càng phải khuyết tán ra khắp thân thể huyết tổ. Nếu hắn có một chút sai lầm nhỏ cũng dẫn tới thất bại. Nửa tháng qua đi hắn không ngừng nếm thử. Hắn không biết thất bại bao nhiêu lần nhưng hắn không buông tha. Tu sĩ huyết Phê Tông chèo chống cho hắn. Cho hắn lực lượng. Cho hắn thần thức. Hắn muốn làm chính là ngưng tụ tất cả mọi thứ trở thành động lực cho thân thể huyết tổ mà thôi. Hiện tại thân thể hắn run rẩy, khoanh chân ngồi ở trái tim huyết tổ. Nội tâm hắn rung động mạnh. Trái tim huyết tổ đập không hoàn toàn nhưng càng ngày càng có rất nhiều huyết khí chạy trong mạch máu truyền ra khắp cơ thể. Ta là huyết tổ. Bạch Tiểu Thuần gầm lên một tiếng. Trải qua dung hợp suốt nửa tháng, hắn hiện tại chẳng dẫn đạo lực lượng tất cả mọi người. Càng không có bất kỳ sai lầm nào. Hắn dung hợp lực lượng này truyền ra khắp toàn thân huyết tổ. nổ vang truyền ra khắp nơi. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ rực. Hắn giống to lên. Đầu óc của hắn trong nháy mắt có lại cảm giác như lúc nhận được truyền thừa. Trong cảm giác này hắn chính là huyết tổ. Trong lúc sinh ra cảm giác này còn trở nên rõ ràng hơn lúc trước. Hô hấp của Bạch Tiểu Thuần càng trầm bùn kéo dài. Hắn lập tức cảm giác được chiếc nhẫn trên ngón tay phải. Lúc này hắn nâng tay phải lên. Tu sĩ ba tông ở bên ngoài đều mở to mắt. Mỗi người cảm thấy đầu óc chấn động. Không ngừng nghẹn ngào. Này động. Trong mắt tất cả mọi người, bàn tay phải huyết tổ hóa thành sơn môn huyết khê tông đang từ từ nâng lên cao. Cánh tay lắc lắc sau đó vỗ mạnh vào mặt đất. Khuỷu tay nâng lên cao cao như một người chống xuống đất mượn lực đứng dậy. Mặt sơ. Sơ. Quy. Quy. À. Tị. Truyền ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Vô số khe hở sụp đổ sinh ra động đất. Hố sâu không ngừng lan tỏa ra các nơi. Nước thông thiên hà đang quay cuồng. Sông nước cuồn cuộn. Trong trí nhớ tất cả mọi người thì đây là cảnh tượng chưa từng có. Bọn họ hít khí lạnh khi nhìn thấy dưới đáy thông thiên hà xuất hiện hai đạo hào quang màu đỏ. Đó là ánh mắt của huyết tổ, càng là ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần. Dưới thông thiên hà, huyết tổ tĩnh mịch ở đó suốt bao nhiêu năm qua. Cách đầu khổng lồ của hắn lúc này nâng lên. Đôi mắt mở to. Tu sĩ bốn mạch nhịp hà tông cả đời không thể quên hình ảnh này. Hình ảnh này sẽ khắc sâu vào trí nhớ của bọn họ. Thậm chí là vào trong linh hồn. Lạc ấm vĩnh hằng bất diệt. Bàn tay như ngọn núi của huyết tổ đang ấm thẳng vào mặt đất. Đoạn cánh tay sau cũng thoát ly khỏi mặt nước thông thiên hà. Dường như nước sông cũng đang sợ hãi. Không ngừng sinh ra sóng lớn ngập trời. Mặc dù là thông thiên chiến thuyền 7 vạn trượng của Huyền Phê Tông cũng chấn động mạnh. Đan Phê Tông càng cần mấy lão tổ không ngừng duy trì. Tất cả mọi người đều kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng này. Bọn họ ngơ ngác nhìn nửa cánh tay thoát ly mặt nước thông thiên hà. Nhìn bàn tay ấm vào mặt đất mượn lực đứng lên. Trong yên tĩnh này, hai ánh mắt dưới thông thiên hà chiếu sáng đáy nước. Lúc này phong vân đang đảo ngược. Mọi người thậm chí cảm nhận được trong cánh tay này ẩn chứa lực lượng kinh thiên động địa. Lực lượng này truyền vào trong cánh tay ấm thẳng vào mặt đất. Oanh, cái đầu giống như hòn đảo từ từ trồi lên mặt nước thông thiên hà. Khi trồi lên nước sông sinh ra sóng lớn. Ngay cả thông thiên chiến thuyền 10 vạn trượng của Linh Tê Tông cũng phải rung động. Trong sóng nước quay cuồn này ba chiếc chiến thuyền bị sóng nước đẩy đi. Chương 545. Mục tiêu trung du. Cho dù là Công Tôn Uyển Nhi cũng phải trố mắt ra nhìn, hô hấp ngưng trệ, sắc mặt của nàng lúc này cực kỳ hiếm thấy. Đầu lâu từ từ nâng lên một ít, lộ ra đôi mắt làm tâm thần mọi nơ. U, Vinh, Quy, Quy, O, O, Y, chấn động. Thời gian dần qua để lộ cái mũi, cho đến khi cái miệng lộ ra chính là tiếng sống kinh thiên động địa. Trực tiếp truyền ra khắp cả thiên địa. Âm thanh như sấm sét truyền khắp nơi. Cánh tay huyết tổ trèo chống thân thể. Tiếng sấm này truyền ra từ cổ huyết tổ. Cùng lúc đó không đợi mọi người kịp phản ứng, thông thiên hà bộc phát. Nước sông bộc phát sóng gió cao mấy trăm trượng. Cánh tay kia duỗi ra khỏi thông thiên hà và chạm vào mặt đất bờ bên kia. Mặt đất rung động rất mạnh, vô số khe hở xuất hiện. Khu vực này sụp xuống. Mặt đất cứng rắn dưới tay huyết trở nên mềm đi rất nhiều. Khi hai cánh tay ấm thẳng vào mặt đất, bầu trời trở nên u ám. Mọi người cảm thấy hít thở không thông khi thân thể khổng lồ kia chậm rãi nhô lên mặt nước thông thiên hà. Đầu lâu, cổ, bả vai, ngực, nửa người trên kéo dài vô hạn, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Đến cuối cùng bộ phận để lộ ra khỏi mặt nước thông thiên hà cũng đã cao mấy vạn trượng. Bả vai rộng rãi làm cho cả thông thiên hà trở nên chật chội. Huyết nhục tráng kiện sinh ra uy áp làm người ta cũng phải run rẩy. Dưới phần eo chìm dưới thông thiên hà, nếu như ánh mắt của ai nhìn xuyên qua mặt nước, có thể nhìn thấy nửa người dưới của huyết tổ chìm xuống đáy sông. Thông thiên hà đối với tu sĩ mà nói là rất sâu, đối với huyết tổ mà nói cũng không sâu. Trong nháy mắt chính thức đứng lên, cũng đã nói rõ huyết tổ sống lại. không bằng nói là thân thể huyết tổ nhưng có hồn của Bạch Tiểu Thuần. Cũng chính là Bạch Tiểu Thuần điều tất cả. Ánh mắt hắn nhìn chung quanh. Dưới ánh mắt này cả thiên địa trở nên nhỏ bé. Ngọn núi trong mắt hắn giống như đồ chơi. Con sông cực kỳ rộng lớn biến thành một vũng nước. Mà những cây cối trở thành cỏng cỏ non, tu sĩ chỉ là con kiến. Loại cảm giác này rất khó hình dung. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Dường như hắn có thể hái cả ngôi sao. Tất cả những cảm giác này bao phủ tâm thần của hắn. Bạch Tiểu Thuần nhìn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng thét này vang vọng cửu thiên, truyền khắp cả châu. Nó không ngừng lan ra xa xa. Vô số chim thú sợ hãi, vô số hung thú run rẩy. Nước Thông Thiên Hà nổ tung. Thậm chí ở đầu khác của Thông Thiên Hà có một con cá sấu màu vàng cũng ngẩng đầu nhìn qua. Trong thần sắc còn mang theo rung động. Còn có nhiều hung thú khủng bố đều phải rung động trong nháy mắt. Huyết tổ, Linh Khê lão tổ thứ nhất Hàn Tông khiếp sợ. Thân thể của hắn run rẩy. Lý Tử Mặc, Thiết Mộc chân nhân bên cạnh hắn đều biến sắc. Trong thần sắc mang theo vẻ mặt không dám tin. Không ngờ có thể hành động. Huyết Khê nhất mạch thật sự là đại thủ bút. Đây là muốn dùng thân thể huyết tổ đi ngược dòng mà. Lão tổ Xích Hồn ngây ngốc, Nguyên Anh chân nhân của Huyền Khê nhất mạch đều cảm thấy bất khả tư nghị. Đan Khê Tông càng như thế, ánh mắt của mọi người đều tập trung nhìn qua bầu trời, nhìn thân ảnh che khuất cả mặt trời. Các lão tổ còn như thế thì càng không cần phải nói những tu sĩ kim đan cùng trúc cơ. Tu sĩ bốn mạch oanh động, mà phấn chấn nhất chính là tu sĩ huyết khê. Bọn họ kích động quỳ lại huyết tổ quỳ và giống to. Bái kiến huyết tổ, bái kiến huyết tổ. Âm thanh như sóng cồn, cuối cùng nó không ngừng vang vọng cả khúc sông, khí thế như cầu vồng. Trong lúc mọi người rung động, trên thông thiên chiến thuyền của Linh Khê Tông, Công Tôn Uyển Nhi nhìn thân thể huyết tổ với sắc mặt kỳ quái, hình như có chút mờ mịt. Cau mày giống như nhớ lại cái gì đó nhưng lại không thể nhớ nổi. Cuối cùng nàng nhìn về đôi mắt huyết tổ. Trong đôi mắt này nàng nhìn thấy thân ảnh Bạch Tiểu Thuần. Trong mắt của nàng dường như nhiều ra một ít thứ gì đó. Còn có một người con gái hiện tại cũng có sắc mặt cổ quái. Dường như mang theo kính sợ và sợ hãi. Còn có không dám tin còn nhiều hơn những người khác. Cô gái này chính là người Đan Phê Tông, nữ tử có dung nhan tuyệt thế hấp dẫn bất cứ nam nhân nào. Trần Mạn Giao, càng không có bất cứ người nào chú ý tới. Dù Bạch Tiểu Thuần cũng không có phát giác được. Vào lúc hắn điều khiển thân thể huyết tổ đứng lên thì trên bầu trời xuất hiện một thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh ấy mặc một bộ trường bào màu đen. Không nhìn rõ gương mặt. Chỉ có thể lờ mờ phân biệt ra đó là lão giả. Trên người tràn ngập khí tức tử vong. Hắn yên lặng nhìn thân thể huyết tổ trong mắt mang theo phức tạp và nhớ lại. Nếu như Bạch Tiểu Thuần có thể thấy rõ người này, như vậy hắn lập tức nhận ra lão giả này chính là người thủ lăng năm đó cứu mạng hắn trong sơn mạch Lạc Trần. Nhìn một lúc lâu, người thủ mộ than nhẹ, lúc quay người đã biến mất không thấy đâu nữa. Cùng lúc đó khi thân thể huyết tổ đứng lên, vô số nước sông bị nhấc lên cao rơi xuống, có chảy dọc theo thân thể, nhưng cũng đủ hình thành một cơn mưa nước sông thông thiên hà. Lão tổ ba mạch lập tức dùng toàn lực ra tay xua tan nước thông thiên hà rơi xuống. Nếu không chỉ uy lực của nước sông đã ăn mòn không ít tu sĩ. Bạch Tiểu Thuần thu hồi ánh mắt nhìn về phương xa. Thân thể huyết tổ hắn vẫn có chút không thích ứng được. Cho nên trước đó mới nhấc lên rất nhiều nước thông thiên hà. Thấy không có thương vong thì hắn thở ra một hơi. Cùng lúc đó càng cảm nhận được thân thể chính thức của mình đang điều khiển huyết tổ cũng được tầm bổ không ngừng. Tu la thân lại từ từ được đề cao. Đáng tiếc. Dù sao huyết tổ đã vẫn lạc. Mặc dù có thể điều khiển thân thể hắn nhưng khó mà phát huy ra lực lượng khi hắn còn sống. Chỉ có thể vận dụng một phần nhỏ lực lượng thân thể mà thôi. Bạch Tiểu Thuần cảm thụ tình hình thân thể huyết tổ rồi nói thầm. Cho dù chỉ là một phần nhỏ nhưng trong cảm nhận của Bạch Tiểu Thuần, một quyền của mình sợ rằng lão tổ Nguyên Anh cũng không thể thừa nhận nổi. Dường như đã vượt qua cảnh giới Nguyên Anh. Trầm mặc một lát, Bạch Tiểu Thuần cảm nhận ý chí và chấn động của tu sĩ Huyết Khê Tông trong cơ thể Huyết Tổ, cảm nhận được thần thức Huyết Khê Thủy Tổ Phong Thần Tử. Bỗng nhiên bàn tay Sơn Môn Huyết Khê Tông nâng lên, sau đó trực tiếp hạ xuống mặt các đệ tử Huyết Khê Tông còn đang ở bên ngoài. Oanh một tiếng, đại địa run rẩy và vỡ vụn các nơi, giọng nói khàn khàn của Bạch Tiểu Thuần khuyết tán bốn phía. Huyết Khê nhất mạch vào trong cơ thể ta. Những đệ tử Huyết Khê Tông kích động, bọn họ nhanh chóng chui vào trong bàn tay Huyết Tổ. Cho đến khi tất cả tu sĩ Huyết Khê Tông đều đi vào bên trong, Bạch Tiểu Thuần điều khiển cánh tay Huyết Tổ nâng lên, ánh mắt mang theo hung quang nhìn về phía Trung Du. Nghịch Hà Tông, toàn quân xuất động. Tiếng nói của hắn như sấm sét vang vọng các nơi. Bạch Tiểu Thuần điều khiển thân thể Huyết Tổ, hai chân đi trong nước sông. Mỗi khi hắn bước về phía trước là một hồi động đất, nước sông cũng sinh ra sóng lớn tràn lên hai bờ sông. Chương 546, đột phá tu vi Linh Khê lão tổ thứ nhất. Hàn Tông thở sâu, phất tay cho Linh Khê Tông tiến lên. Thông Thiên chiến thuyền 10 vạn trượng bộc phát lực lượng kinh người đi theo sau lưng Huyết Tổ, phá vỡ mặt sông tiến về phía trước. Huyền Khê nhất mạch, Đan Khê nhất mạch cũng như thế. Chiến thuyền của bọn họ toàn lực tiến lên. Bọn họ nhanh chóng tiến về Trung Du Thông Thiên Hà. Nhìn từ xa dưới trời chiều, cự nhân đi trước, ba chiến thuyền theo sau, một đường ngược dòng lên Trung Du với khí thế cực mạnh, dung chuyển thiên địa, phong vân đảo ngược. Tất cả hung thú trong Thông Thiên Hà căn bản không dám ra ngăn cản, toàn bộ đều tránh ra. Thông Thiên Hải, trong thế giới này có một biển cả màu vàng rộng lớn. Mặc dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng không dám dưới tình huống không có pháp khí mà vượt biển, càng không dám tiến vào phạm vi của biển này. Cũng chỉ có đến thiên nhân cảnh mới có thể đi vào trong biển này và miễn cưỡng vượt qua. Trong Thông Thiên Hải phân ra thành Đông Tây Nam Bắc, phân biệt bốn con sông lớn đổ vào biển cả. Mặc dù không có lan tỏa tới A-A-N cùng thế giới nhưng vẫn không có cực hạn. Mà bốn tông môn Thương Du chính là bốn tông môn trấn giữ đầu nguồn của con sông. Trong đó Đông Mạch là Tinh Không Đạo Cực Tông. Từ con sông Đông Mạch chảy xuôi không biết bao nhiêu vạn dặm. Thông Thiên Hà chảy về phía đông bao xa thì đó là phạm vi của bọn họ. Mà khu vực rẽ của con sông biến thành Đông Mạch tu chân giới Trung Du. Tinh Hà Viện, Không Hà Viện, Đạo Hà Viện, Cực Hà Viện. Đây là bốn đại sơn môn Trung Du. Cả Đông Mạch tu chân giới Trung Du đều lấy bốn tông môn này trở thành bá chủ. Cho dù là tông môn nào cũng có thực lực tuyệt đối quét ngang tất cả tiểu tông môn và rất nhiều gia tộc tu chân. Đó là áp chế tuyệt đối. Mặc dù là bốn đại tông môn tu chân giới Hạ Du liên thủ cùng một chỗ cũng không phải là đối thủ của bất cứ nhà nào trong bốn nhà. Mà trọng điểm chỉ có một nguyên nhân. Lão tổ tu chân giới Hạ Du chỉ là Nguyên Anh, trong bốn tông môn tu chân giới Trung Du, lão tổ chỉ có một người. Tu vi thiên nhân, thiên nhân cảnh. Đây là cảnh giới trên Nguyên Anh và gần như bước vào tầng thứ khác. Đã đạt tới độ cao không thể tưởng tượng nổi. Chênh lệch với Nguyên Anh còn lớn hơn cả Nguyên Anh và Kim Đan. Muốn chiến đấu vượt cấp là chuyện không có khả năng. Loại nghiền áp này đối với tu chân giới Hạ Du mà nói, nếu không có tình hình ngoài ý muốn xảy ra, muốn công diệt một tông môn Trung Du là chuyện không có khả năng. Chẳng khác gì nghịch thiên mà đi. Mà tu sĩ Nguyên Anh tu chân giới Hạ Du muốn đột phá tới thiên nhân, nếu ở lại Hạ Du là chuyện không có khả năng. Cho dù là thế hệ thiên phú hơn người cũng rất khó. Bởi vì linh lực Thông Thiên Hà có khác biệt, bởi vì tài nguyên khác biệt, bởi vì công pháp khác biệt. Còn có một nguyên nhân, đó là thiên nhân kiếp tùy thời hàng lâm không người hộ pháp, cầu tử nhất sinh. Trừ chuyện đó ra còn có một nguyên nhân sâu xa. Tông môn Trung Du làm gì tùy tiện để tông môn Hạ Du xuất hiện thiên nhân để uy hiếp địa vị của mình chứ? Nhưng trước mắt tất cả đều không đúng. Ở Không Hà Viện xuất hiện cơ hội ngàn năm có một nghịch chuyển tình hình. Không rõ Không Hà Viện vì nguyên nhân gì chọc giận Tinh Không Đạo Cực Tông. Cho nên hàng lâm hai vị thiên nhân trực tiếp chém giết lão tổ thiên nhân của Không Hà Viện. Ngang nhiên chém giết. thậm chí còn giúp hồn tạo thành thiên nhân hồn cực kỳ chân quý. Không chỉ như thế, bọn họ còn diệt sát gần như 7 thành tu sĩ Không Hà Viện. Nội tình cũng tốt, chí bảo cũng được, tất cả đều hủy diệt 7-8 phần. Thậm chí muốn diệt Không Hà Viện cũng chỉ là một ý niệm. Nhưng bọn họ không có tiếp tục diệt môn, bởi vì làm vậy là không hợp quy tắc. Bọn họ ném Không Hà Viện ở đó. Đây là nguyên nhân Không Hà Viện trở thành dây dẫn nổ 4 tông môn tu chân giới hạ du chiến tranh. Không Hà Viện đã bị trọng thương, cũng trở thành cơ hội để tông môn hạ du có cơ hội thay thế Không Hà Viện. Cùng lúc đó Không Hà Viện làm gì cam tâm. Tuy bọn họ bị chế tài nhưng vẫn có lòng tin dưới sự tấn công của tu chân giới hạ du vẫn tồn tại tiếp. Như vậy Tinh Không Đạo Cực Tông định ra quy tắc trò chơi, bọn họ vẫn có khả năng tiếp tục tồn tại. Một số năm sau có lẽ còn có thể có người tấn chức thiên nhân cảnh, lại trở nên huy hoàng lần nữa. Bốn tông môn hạ du xác nhập, bọn họ không phải không biết rõ nhưng bọn họ không dám làm chuyện mờ ám. Quy tắc trò chơi là Tinh Không Đạo Cực Tông định ra, bọn họ không dám có chút ý đồ nào. Tất cả chỉ có thể bị động thừa nhận Tinh Không Đạo Cực Tông trừng phạt. Trận hạ du tấn chức này có ý đồ thay thế bọn họ chính là trừng phạt. Sơn môn Không Hà Viện tu kiến trên Thông Thiên Hà. Thông Thiên Hà nơi đây còn lớn gấp 10 lần Thông Thiên Hà ở hạ du. Từ trên sơn môn có thể nhìn thấy cảnh tượng hai bên bờ sông. Mà từ khu vực Thông Thiên Hà nơi đây nhìn xuống hạ du sẽ thấy nó ra bốn chi nhánh, hình thành đông mạch tu chân giới hạ du. Lúc này trong nhánh sông thứ nhất có một thân thể lộ nửa người trên mặt sông. Thân thể tự nhân này vô cùng khổng lồ. Thân thể đang nện bước đi trong lòng sông, mỗi một bước đều làm mặt sông gợn sóng. Vô số hung linh ác thú đều tránh ra. Mặc dù có một ít tồn tại cường hãn cảm nhận được này khí tức trên người cự nhân này đều chần chờ, sau đó lựa chọn im lặng, tùy ý cho cự nhân này đi qua lãnh địa của chúng. Trên vai của cự nhân này có thể nhìn thấy thân ảnh của con thỏ. Ở sau lưng cự nhân, cách một khoảng cách có thể nhìn thấy thông thiên chiến thuyền 10 vạn trượng. Nó vượt sóng tiến lên phía trước. Trên chiến thuyền có vô số tu sĩ, đại đa số đều đang ngồi. Ý đồ vào lúc nào cũng phải bảo trì trạng thái đỉnh phong của bản thân. Càng có ý chí nghiêm túc ngồi trên chiến thuyền. Phía sau còn có hai chiến thuyền, một chiếc 7 vạn trượng và một chiếc 3 vạn trượng. Khí tức thiết huyết của chúng rất rõ ràng. Cự nhân và chiến thuyền quy mô như thế đi trên sông trở thành tiêu điểm của người có tâm. Bạch Tiểu Thuần đang điều khiển huyết tổ. Trong mắt của hắn tỏa ra hào quang cường liệt. Hắn từ trong nước cảm thụ được thế giới bàng bạc, cảm nhu hòa khi nước sông trùng kích thân thể. Trong lòng của hắn sinh ra cảm giác hào hùng. Nhất định sẽ có một ngày như vậy. Ta không cần điều khiển thân thể huyết tổ cũng có thể cảm nhận được trời đất bao la. Bạch Tiểu Thuần thở sâu. Hắn cứ cất bước đi về phía trước. Nước sông bị nhấc lên. Thân thể huyết tổ đi một bước là mấy ngàn trượng. Mấy ngày sau dùng tốc độ của huyết tổ, hơn nữa thông thiên chiến thuyền toàn lực ứng phó, trên con đường này cũng không có gặp trở ngại gì cả. Rốt cục, vào hôm nay bọn họ đã nhìn thấy Trung Du. Ngẩng đầu nhìn thấy một dòng suối nhỏ kết nối với con sông lớn. Mà con sông lớn vào mỗi lúc lão tổ bốn mạch triều bái Không Hà Viện mới có thể nhìn thấy. Mà tu sĩ khác cả đời này chưa từng gặp con sông nào lớn như thế. Chương 547 Không Song Tà Thủ 1. Trung Du Thông Thiên Hà. Đây là Thông Thiên Hà sao? Cũng quá lớn rồi. So sánh với con sông này, con sông chỗ chúng ta chỉ là con suối mà thôi. Tu sĩ ba mạch trên thông thiên chiến thuyền liên tục hít khí lạnh. Vào lúc này bọn họ cảm nhận được thiên địa linh khí còn nồng đậm hơn ở hạ du tu chân giới gấp 10 lần ập vào mặt. Có không ít người hít vài hơi thì thân thể lập tức sinh ra âm thanh ghen ghét. Dường như chưa bao giờ trải qua linh khí nồng đậm như thế bao phủ. Bản thân không tự chủ được muốn đi đột phá gông cùm vốn có. Nơi này chính là Trung Du sao, tu vi của ta. Chỉ cần chiến thắng Không Hà Viện và thay thế vị trí của nó, ta ở chỗ này có thể tu luyện tới trình độ lão tổ Nguyên Anh. Vô số người phấn chấn kích động. Những lão tổ Nghịch Hà Tông cũng hít thở dồn dập. Cảm thụ của bọn họ còn khắc sâu hơn những người khác rất nhiều. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, thiên nhân mới là mục đích cuối cùng. Nếu như có thể đứng vững ở Trung Du, như vậy dưới tài nguyên và linh lực khổng lồ này, thiên nhân sẽ không còn là mục tiêu xa vời. Hơn nữa vào thời khắc mấu chốt cũng không có người xuất hiện quấy nhiễu, bởi vì tông môn Trung Du có tư cách xuất hiện thiên nhân. Bạch Tiểu Thuần trong người huyết tổ hiện tại có cảm nhận còn mãnh liệt hơn cả các lão tổ bên ngoài. Hắn khống chế thân thể huyết tổ há miệng hút mạnh một cái. Thiên địa nổ vang giống như lôi đình. Thiên địa linh khí bàng bạc điên cuồng vọt tới tiến vào cái miệng tối sầm. Chỉ hút một cách đã hút rất nhiều thiên địa linh khí khuếch tán toàn thân. Thiên địa linh khí này bao phủ thân thể tu sĩ huyết Khê Tông. Về sau còn thừa thì bị Bạch Tiểu Thuần dung nhập vào trong cơ thể. Linh hải tầng thứ 9 của hắn chỉ còn kém một tia là có thể hóa tinh hoàn toàn. Chỉ trong nháy mắt hắn hút mạnh một cách đã triệt để hóa tinh hoàn toàn. Trong nháy mắt hóa tinh, toàn thân Bạch Tiểu Thuần chấn động. Tu vi bộc phát, khí thế cường hãn hơn trước sinh ra trên người của hắn. Đây là trúc cơ đại viên mãn. Sau khi linh hải tầng 9 hóa tinh hoàn toàn và dung hợp cùng một chỗ hình thành thiên đạo trúc cơ đại viên mãn, Trung Du, Bạch Tiểu Thuần mừng như điên. Hắn cảm giác mình có duyên với Trung Du này. Bằng không thì vì sao chính mình vừa mới bước vào một bước đã lập tức đột phá. Trừ mừng rỡ thì Bạch Tiểu Thuần cũng đồng dung với linh khí ở Trung Du. Cho dù hắn toàn lực dùng thân thể huyết tổ hấp thu cũng không tổn thất chút nào. Giống như vô cùng vô tận. Ánh mắt lóe lên. Bạch Tiểu Thuần điều khiển thân thể huyết tổ nhảy mạnh về phía trước. Tiếng nổ sinh ra. Thân thể kinh thiên của huyết tổ trực tiếp nhảy vào trong nước thông thiên hà Trung Du. Lúc rơi xuống chính là tiến vào đông mạch tu chân giới Trung Du. Oanh! Nước sông văng khắp nơi sinh ra sóng lớn. Rất nhanh ba chiếc thông thiên chiến thuyền cũng chính thức tiến vào Trung Du. Đường sông Trung Du rộng lớn. Bạch Tiểu Thuần điều khiển thân thể huyết tổ đi lại có cảm giác thông thuận. Trước kia là đi trong khe nước, giống như đi qua khe hẹp. Mà hôm nay thân thể của hắn hoạt động thuận lợi quá nhiều. Mà đáy sông ở đây cũng sâu hơn không ít. Khi Bạch Tiểu Thuần điều khiển thân thể huyết tổ nhảy xuống thì nước bao phủ nửa ngực của hắn. Chỉ còn nửa ngực lộ ra khỏi mặt sông. Mà ba chiếc thông thiên chiến tiến vào đường sông Trung Du. Tốc độ cũng khác với lúc trước. Dựa vào linh khí nồng đậm của Trung Du, cả chiến thuyền như thức tỉnh. Ba chiếc thông thiên chiến thuyền bộc phát tốc độ tăng lên gấp đôi. Lúc này bọn họ đều vượt thông thiên hà tiến thẳng về phía trước. Vào lúc đi về phía trước thì ba lão tổ cũng hạ lệnh. Lập tức dừng vải bạc trên ba chiến thuyền. Trên vải bạc xuất hiện ba chữ màu vàng thật to. Nghịch Hà Tông. Đây là lần đầu tiên Nghịch Hà Tông thể hiện tên của mình với các tông môn Trung Du. Khi cuồng phong thổi tới, vải bạc bay phất phơ trong gió. Ba chữ này càng trở nên bắt mắt. Đây là chuyện lão tổ bốn mạch đã thương nghị khi còn ở Hùng Thành. Khi đó huyết Tây Thủy tổ phong thần tử không xác định thân thể huyết tổ có thể điều khiển được hay không cho nên chưa nói. Dựa theo kế hoạch của bọn họ thì ba chiếc thông thiên chiến thuyền trừ chứa người ra, còn có thể dùng chấn nhiếp và hiệu triệu. Chấn nhiếp kẻ mang lòng làm loạn, hiệu triệu trong phạm vi không hà viện, cố tình hấp dẫn những tông môn muốn đánh cược vào bọn họ. Mà hiển nhiên suy nghĩ này hoàn toàn có thể thực hiện được. Phạm vi tu chân giới Trung Du còn lớn hơn Hạ Du quá nhiều. Chỉ phạm vi thế lực của một tông môn đủ dung nạp toàn bộ phạm vi Hạ Du vào trong. Có thể biết phạm vi của nó lớn như thế nào. Trên đường đi ở hai bên bờ sông có thể nhìn thấy một ít tiểu tông môn và tiểu gia tộc. Những tông môn và gia tộc này thường thường có quan hệ với nhau nên được Không Hà Viện cho phép ở gần Thông Thiên Hà xây dựng sơn môn. Ngày thường bọn họ tâm cao khí ngạo, dùng bản thân là người tu chân giới Trung Du thân phận cao cho nên khinh miệt tu chân giới Hạ Du. Nhưng hôm nay khi Không Hà Viện bị chế tài, nội tâm của bọn họ vô cùng không tốt. Hiện tại nhìn thấy những chiếc thông thiên chiến thuyền trên đường sông đều mở to mắt ra nhìn. Lực chấn nhiếp của ba chiếc chiến thuyền này làm bọn họ run rẩy, thậm chí ngừng thở không dám tin. Mà phía trước ba chiếc thông thiên chiến thuyền còn có một cự nhân kinh thiên làm cho bọn họ càng sợ hãi hơn nữa. Bọn họ là Nghịch Hà Tông, đến từ tu chân giới Hạ Du. Muốn đánh không Hà Viện, bản thân thay thế vị trí này. Gia tộc tu chân và tiểu tông môn hai bên bờ sông lập tức chấn động. Một đám tu sĩ run rẩy và khẩn trương. Bọn họ bị đoàn người Bạch Tiểu Thuần ở Hạ Du chấn nhiếp. Nhìn chiến thuyền và cự nhân đi xa, trên đường đi những tiểu tông môn và gia tộc tu chân này nhanh chóng truyền tin tức ra khắp tu chân giới Trung Du. Trong khoảng thời gian ngắn trong phạm vi không Hà Viện, tất cả thế lực liên tục bị kinh động. Thậm chí ngay cả ba đại viện ở khu vực khác cũng có nghe thấy. Trong phạm vi không Hà Viện, những gia tộc tu chân và tiểu tông môn có sợ hãi, có khẩn trương, có một ít đang nghe ngóng tình hình đều lâm vào suy nghĩ. Thậm chí hai mắt của bọn họ co rút lại. Đôi mắt của bọn họ đỏ lên mang theo do dự và chần chờ. Luôn luôn có người quyết đoán nhanh một ít. Như thế lực trong phạm vi không Hà Viện ở gần biên giới Hạ Du không bị chào đón. Thậm chí là những gia tộc tu chân bị vẻ lạnh đã có quyết định của mình. Đối với Nghịch Hà Tông mà nói đây là cơ hội của bọn họ, đồng cũng là cơ hội cho gia tộc Chu thị chúng ta. Thời điểm Nghịch Hà Tông cần có nhất chúng ta xuất hiện, gia nhập vào bọn họ cùng đánh không Hà Viện. Phần chiến công này đủ bảo vệ gia tộc chúng ta trong mấy ngàn năm không suy yếu. Liều không ra tay lúc này thì phải chờ tới lúc nào mới có được cơ hội như vậy chứ. Chương 548 Không Song Tà Thủ 2. Rất nhanh trong phạm vi không Hà Viện gió nổi mây phun, rất nhiều thế lực đã xuất động tiến thẳng tới sơn môn không Hà Viện. Cùng lúc đó trên thông thiên hà, tốc độ của Bạch Tiểu Thuần cũng chậm lại một ít. Đây là ý của lão tổ bốn mạch thương nghị với nhau. Đây là phạm vi của không Hà Viện. Sớm một và chậm một ngày đối với không Hà Viện mà nói không có khác nhau. Nhưng đối với Nghịch Hà Tông mà nói ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Bọn họ chờ tin tức Nghịch Hà Tông đã đến truyền khắp bốn phía, chờ những người nguyện ý đánh cược gia nhập vào liên minh của mình, đồng chờ những tông môn gia tộc đang quan sát tình hình, hoặc là trần chờ có thời gian tiến tới gần khu vực không Hà Viện xem cuộc chiến. Sau khi tất cả mọi thứ nước chảy thành sông, trận chiến với không Hà Viện hoặc là thất bại, hoặc là thành công, như vậy có thể lập tức thu phục tất cả, hấp thu lực lượng bên ngoài, tăng tốc độ lớn mạnh bản thân. Bạch Tiểu Thuần nghe được những chuyện này cũng cảm khái, cảm thấy những lão tổ này đều là dân cờ bạc. Hết lần này tới lần khác lại rất đa mưu túc trí, cả đám vô cùng rào hoạt. Những nhân tố này tụ tập cùng một để tính toán một tông môn, xử lý tất cả vấn đề phát sinh từ trong ra ngoài. Chiến tranh với không Hà Viện chúng ta có thể phân ra bộ phận tiến hành. Trên sông Thông Thiên Hà, lão tổ ba mạch đều tụ tập trên vai Huyết Tổ. Bọn họ ngồi đó thương lượng với Thủy Tổ Huyết Vê Tông Phong Thần Tử đang biến ảo thân thể bên tai Huyết Tổ, tạo cấm chế khuyết tán ngăn cản lực lượng bên ngoài dò xét. Huống chi có thân thể Huyết Tổ cho nên chúng ta thương lượng sẽ không có ngoài ý muốn. Bạch Tiểu Thuần có chút buồn bực nghe những con kiến trên vai nói chuyện. Bộ phận thứ nhất là sông chiến. Trận chiến này chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất, thủ đoạn lôi đình chiến thắng. Chỉ có như vậy mới có thể uy hiếp những gia tộc và tông môn kia, cũng cho bọn họ tin tưởng gia nhập chúng ta. Đúng vậy, trận chiến thứ hai chúng ta sẽ tổ chức trong rừng. Không Hà Viện quá lớn, hai bên đều là rừng nhiệt đới. Trong rừng phải đánh giáp lá cà, khi đó mới là thời điểm thảm thiết nhất. Mục tiêu trận chiến này chính là sơn môn không Hà Viện. Hắc hắc, nói như vậy cuộc chiến thứ ba chính là sơn môn chiến. Tuy trận chiến này độ khó lớn nhất không phải tu sĩ không Hà Viện, mà là không song tà thủ mỗi trăm năm thôn phệ máu thịt của trăm vạn người kia. Lão tổ thiên nhân của không Hà Viện dù vẫn lạc, nhưng gốc không song tà thủ này căn cứ vào ám tử hồi báo thì nó vẫn còn sinh cơ. Mà gốc cây này lúc đỉnh phong đã là thiên nhân. Hơn 10 lão tổ thỏa luận chi tiết với nhau. Bạch Tiểu Thuần ở bên cạnh nghe những âm mưu dự kế kia đều kinh hãi. Lại nghe đến không song tà thụ thì hắn lưu ý cái tên này. Thời gian trôi qua nửa tháng, rốt cuộc có gia tộc tu chân đứng chờ Nghịch Hà Tông trên đường đi về phía trước, cũng quy hàng ở bên bờ sông. bọn họ đi theo Nghịch Hà Tông giết vào Không Hà Viện. Loại xu thế chiến tranh này cần phải lựa chọn, phải đứng về một phía nào đó. Nghịch Hà Tông lại được xem trọng. Mặc dù không cho bọn họ tiến vào chiến thuyền nhưng cũng cho đủ hứa hẹn tương lai. Mấy ngày sau đó thế lực như vậy lục tục xuất hiện. Cho đến khi qua nửa tháng đã tổng cộng 13 gia tộc tu chân, 5 tiểu tông môn gia nhập vào thế lực ngoại bộ của Nghịch Hà Tông, cũng trở thành liên minh. Mà có thế lực đã tới gần Không Hà Viện, bọn họ đang quan sát tình hình ở đó. Thế cuộc biến sẽ ảnh hưởng tới lựa chọn của bọn họ. Sau khi có những điểm này, Nghịch Hà Tông không tiếp tục chần chờ mà dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên. Huyết tổ tiến nhanh trong nước sông, một đường sông, sau lưng 3 chiếc thông thiên chiến thuyền toàn lực bộc phát. Mấy ngày sau, người Nghịch Hà Tông đã nhìn thấy trên thông thiên hà có một gốc cây đại thụ che trời kéo dài qua hai bên bờ sông. Gốc cây này tên là Rong, cũng là Tà Rong. Bởi vì sống quá lâu nên thân cây to lớn, nó lại cao mấy vạn trượng cắm rễ hai bên bờ sông. Có vô số rễ cây rủ xuống đường sông, rậm rạp chẳng chịt. Có không ít quấn lại với nhau hình thành con đường để người ta đi qua, đủ làm những người mới lần đầu tiên nhìn thấy phải giật mình. Mà ở hai bờ sông càng có không ít rễ cây cắm dưới đất, thình lình hình thành vô số không rong thụ lớn nhỏ. Đây là con cháu của mẫu thụ, chúng kết nối với nhau hình thành cánh rừng cực lớn. Trong rừng này tràn ngập huyết tinh, thậm chí có thể nhìn thấy trên từng gốc không rong thụ dường như chôn cất rất nhiều huyết nhục. Dựa vào những huyết nhục này tẩm bổ bản thân. Không song thụ, đây là loại cây thích ăn huyết nhục. Lại nhìn qua gốc không song thụ vô cùng khổng lồ kia, người Nghịch Hà Tông sau khi nhìn thấy đều giật mình. Tuy có lão tổ sớm thông báo nhưng bọn họ cũng khiếp sợ không nhỏ. Vào lúc mọi người nhìn thấy gốc cây này tràn ngập khí tức tử vong, càng có rất nhiều thân cành héo rũ, thậm chí rừng nhiệt đới hai bên cũng bị hủy không ít, có cảm giác vô cùng mờ mồn. Nhất là trên cành cây đại thụ có vị trí làm người ta chú ý, có một dấu tay cực lớn xâm nhập vào trong thân cây, dường như một chưởng này có thể diệt sát không song tà thụ. Nhưng hiển nhiên không song tà thụ này không có tử vong, nó đang kéo dài hơi tàn. Tuy chỉ có một phần nhỏ thời kỳ toàn thịnh nhưng vẫn có thể uy hiếp bốn phương như trước. Cả Không Hà Viện âm khí tùm, nhìn không thấy một tu sĩ, nhưng lại rất nhiều ánh mắt tàn nhẫn từ tất cả khu vực của không song thủ nhìn ra, đều nhìn lên người Nghịch Hà Tông. Nhất là thân thể huyết tổ do Bạch Tiểu Thuần điều khiển, huyết tổ đã hấp dẫn hơn phân nửa ánh mắt của mọi người. Cả thông thiên hà vào lúc này lâm vào yên tĩnh cực độ. Bạch Tiểu Thuần điều khiển thân thể huyết tổ và 3 chiếc thông thiên chiến thuyền theo sau, cứ như vậy xuất hiện trước sơn môn Không Hà Viện. Song phương đều không có người nói chuyện, chỉ có ánh mắt va chạm nhau trên hư không mới có thể bạo phát ra sát cơ lạnh lùng. Không có đúng sai, cho dù là Không Hà Viện hay là Linh Khê Tông, lâm vào trầm mặc. Cảm giác áp lực không ngừng ngưng tụ trong không gian. Thời gian dần trôi qua với im lặng đáng sợ. Tất cả thế lực chung quanh Không Hà Viện, bọn họ đang đứng xem tình hình diễn biến như thế nào. Phong thần tử bái ca, nơi thượng tung. Hồi lâu, trong mi tâm huyết tổ, huyết phê thủy tổ phong thần tử cho hư ảnh xuất hiện. Lúc này ôm quyền cúi đầu với Không Hà Viện. Hàn tung bái kiến thượng tung. Linh phê lão tổ thứ nhất cũng đi ra bái kiến. Xích hồn bái kiến thượng tung. La đan bái kiến thượng tung. Huyền Phê Tông cùng Đan Phê Tông mạnh nhất lão tổ liên tục đi ra, mang theo cảm khái, bái kiến Không Hà Viện. Không Hà Viện trầm mặc. Vô số ánh mắt trên không rong tà thụ vào lúc này đều trở nên phức tạp. Sau nửa ngày mới có giọng nói khàn khàn vang lên. Chương 549. Tấn công Không Hà Viện. Phong thần tử, Hàn Tông, Xích Hồn, La Đan. Bốn vị đạo hữu đã lâu không gặp. Khi giọng nói vang lên liền có một thân ảnh từ trong Không Hà Viện bước ra ngoài. Đứng ở giữa không trung là một lão giả tóc trắng xóa, hai mắt mang theo tà mạng. Nhất là trên mặt có một bướu thịt giống như đầu trẻ nhỏ, người nào nhìn thấy cũng run sợ. Lúc hắn xuất hiện thì phía sau hắn còn có 7-8 người đi ra. Những người này đều là tu sĩ Nguyên Anh. Nhưng mạnh nhất vẫn là lão già tóc trắng xóa. Người này tu vi đại viên mãn. Thậm chí trên người có một tia ý chí thiên đạo. Nếu cho hắn đủ thời gian thì hắn sẽ có thể tiến giai thiên nhân. Một trận chiến này không cần nhiều lời. Các ngươi có thể cúi đầu như vậy. Lão Phu đã biết đủ. Đây là quy tắc do Thượng Tông định ra. Đúng và sai không phải do hai tông chúng ta quyết định. Lão giả cười đắng chát, trong nụ cười còn mang theo tang thương. Nhưng ta chỉ có một lời bẩm báo, đó chính là... Sắc mặt lão giả mang theo phức tạp. Giọng nói hơi tê. Nên đám người phong thần tử cẩn thận lắng nghe. Nhưng vào lúc này đột nhiên trên bướu thịt của lão giả này có một con mắt màu đỏ xuất hiện. Mang theo băng hàn. Cất giấu oán độc và điên cuồng. Đều phải chết. Vào lúc lão giả nói ra lời này. Đột nhiên chung quanh ba chiếc thông thiên chiến thuyền có vô số hư vô vạn vẹo. Lại có mấy vạn thân ảnh đi ra khỏi hư vô. Những người này tu vi không đều. Có tốc độ cực nhanh. Càng có pháp môn khống chế không gian. Chỉ trong nháy mắt đã xếp vào chiến thuyền. Thậm chí mấy lão tổ bên cạnh cũng bộc phát sát ý điên cuồng. Những người này hiển nhiên là không hà viện. Mượn nhờ cơ hội thừa cơ nghịch Hà Tông không sẵn sàng ra tay đánh lén. Muốn chiếm trước tiên cơ. Nhưng trong nháy mắt không hà viện phát động công kích thì bầu trời nổ vang. Một thanh kiếm khổng lồ ngưng tụ ra rất đột nhiên. Trong nháy mắt hóa thành vô số đại kiếm nhiều tới vài chục vạn. Chúng đồng thời chém thẳng về phía không dong tà thụ. Đây là kiếm trận của Huyền Phê Tông. Bố trí kiếm trận này cần có thời gian. Trước mắt kích phát ngay lập tức. Từ đó thấy được bốn lão tổ nghịch Hà Tông cũng không có bao nhiêu thành ý. Đây là chuyện hiển nhiên. Trận chiến tranh này quyết định vận mệnh của cả tông môn. Không có đạo nghĩa tồn tại. Cũng không thể có đạo nghĩa lưu lại. Bởi vì một khi đã diễn ra thì phải có một bên thua. Mà bên thua có kết quả rất thê thảm. Trong tiếng nổ vang, trên thông thiên chiến thuyền sinh ra hào quang lóng lánh. Những tu sĩ không hà viện đánh lén đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Bốn lão tổ bên cạnh Bạch Tiểu Thuần tỏa ra hào quang lóng lánh. Về phần phía không hà viện cũng sinh ra tiếng nổ. Nhánh cây rậm rạp và vô số lá cây lăng không biến ảo ngăn cản đại kiếm chém xuống. Trong vô số tiếng nổ này hai bên đánh lén nhau một kích cũng khó khăn chiếm được tiên cơ. Nhất là hiện tại xé rách ra mặt cho nên càng không cần nói bất cứ lời nào. Chiến tranh cứ thế bộc phát. Vô số cành của không dong thụ vào lúc này nâng lên. Dường như nó hóa thành mãng xà mang theo hung tàn. Mang theo khát máu. Trực tiếp đánh thẳng vào đại kiếm. Nương theo vô số cành này còn có tu sĩ đánh thẳng vào đội ngũ nghịch Hà Tông. Tu sĩ không hà viện sử dụng pháp thuật không gian. Tốc độ của bọn họ cực nhanh. Vượt qua tu sĩ tầm thường quá nhiều. Giỏi về che giấu. Ngay cả không hà viện cũng nổi danh là tông môn thích khách số 1 của Trung Du. Thậm chí có thể nói không hà viện này là cái ổ thích khách. Trong nháy mắt bộc phát là có tới 10 vạn tu sĩ không hà viện hiện thân đánh tới. Thân ảnh của bọn họ xuyên qua không gian và hiện thực. Có thể thấy rõ này bọn họ sau khi chiếm tiên cơ lại biến mất vô tung vô ảnh. Loại pháp thuật dù gì này đụng với tu sĩ nghịch Hà Tông đã chiếm cứ được ưu thế nhất định. Còn một cành cây phát huy ra lực lượng không kém. Những nơi đi qua sinh ra từng tiếng gào thét thảm thiết. Vào lúc này hai bên bờ sông có không ít không dong thủ đang mọc rễ lên và biến thành thủ nhân. Chúng rú lên thảm thiết sau đó tiến thẳng về phía thông thiên hà. Những thủ nhân này nhỏ chỉ cao vài trượng. Hơi lớn có vài chục trượng. Còn có mấy trăm trượng. Mỗi một cây đều có tu sĩ không hà viện ngồi đó. Dùng bản thân đi điều khiển cho nên sinh ra lực lượng kinh người. Trong nháy mắt bọn họ tới. Bạch Tiểu Thuần điều khiển huyết tổ nhảy lên cao. Xốc lên rất nhiều nước thông thiên hà rơi xuống như mưa. Khi rơi xuống tu sĩ không hà viện có một ít kịp ngăn cản nhưng có người không kịp tránh né nước sông chạm vào cơ thể. Lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Huyết tổ vừa xuất hiện. Không hà viện làm sao không coi trọng. thậm chí có thể nói coi trọng tới mức là mấu chốt của trận chiến. Vì vậy lập tức vô số cành không song thủ bay ra, buộc chặt lấy Bạch Tiểu Thuần. Những cành cây này tỏa ra lực lượng cực mạnh, càng có ý chí của không song tà thủ. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, không chần chờ, khí huyết bộc phát khắp toàn thân. Tay phải vung lên vỗ mạnh một cái, tiếng nổ vang sinh ra và vô số cành cây tan nát. Hai mắt hắn bắn ra hàn quang. Bạch Tiểu Thuần biết rõ sứ mạng của mình chính là gốc không song tà thụ này. Lúc tiến về phía trước tới gần không song tà thụ, càng ngày càng nhiều cành nện thẳng vào người của hắn. Cùng lúc đó thông thiên chiến thuyền 10 vạn trượng bộc phát ra vô số hào quang sáng ngời phóng lên trời. Ngay sau đó lại hóa thành cự nhân xông lên phía trước, lại cùng chém giết với người không hà viện. Phía sau là chiếc thứ hai cũng làm như vậy. Rất nhiều khôi lỗi lần lượt lao ra, trên thông thiên hà va chạm với các tu sĩ đánh lén. Mà thiên không kiếm trận cũng bộc phát, hình thành từng đợt kiếm vũ áp chế cả bầu trời. Trong Đan Khê Tông cũng tế ra một cái đỉnh trôi nổi trên bầu trời. Nó đang tỏa ra hào quang nhu hòa. Những hào quang này ẩn chứa chất độc đặc thù, nhưng phàm là tu sĩ không hà viện chạm vào thì thân thể run rẩy. Người nghịch hà tông như lại đắm chìm trong xuân quan. Tu vi, thương thế toàn thân tăng và khôi phục nhanh chóng. Càng có tiếng nói của Trần Mạn Giao truyền ra không ngừng. Tu sĩ Đan Khê Tông ra tay lấy độc làm chủ, hình thành khói độc khuyết tán tứ phương. Âm thanh nổ vang tràn ngập thiên địa. Trên bầu trời trừ Huyết Khê Tông ra, lão tổ ba mạch khác cũng ra tay, lập tức khai chiến với tu sĩ Nguyên Anh của không hà viện. Trong thời gian ngắn cũng khó phân ra thắng bại. Mặc dù số lượng Nguyên Anh của không hà viện ít hơn so với nghịch hà tông, nhưng bởi vì có lão giả Nguyên Anh còn kém nửa bước tiến vào thiên nhân, cho nên ầm ầm chiếm thế thượng phong. Giữa không trung, các thái thượng trưởng lão, truyền thừa tu vi kim đan của nghịch hà tông đã trở thành lực lượng trung kiên. Từ số lượng còn vượt qua không hà viện, trong quá trình đấu pháp không ngừng phóng thích pháp thuật, khiến cho tu sĩ kim đan của không hà viện liên tục bại lui. Chỉ như thế thì bỏ đi. Ba chiếc thông thiên chiến thuyền càng bộc phát ra hào quang vô cùng chói mắt. Trên ba chiếc chiến thuyền này đều bộc phát ra hào quang 300 trượng. Chương 550. Đánh tà thủ trong những cột sáng này chứa uy áp thú hồn thiên nhân. Vào lúc nó xuất hiện trực tiếp oanh kích rất mạnh. Những nơi đi qua phàm là có tu sĩ không hà viện bị đụng chạm đều chấn động sau đó tan thành mây khói. Mà mục tiêu oanh kích của cột sáng này chính là không hà viện không song tà thủ. Mấu chốt trong cuộc chiến của nghịch hà tông cho tới bây giờ chỉ có một, đó chính là không song tà thủ. Cho dù là yêu cầu với Bạch Tiểu Thuần hay với các thông thiên chiến thuyền đều là như thế. Ý đồ dùng phương thức này quét dọn chướng ngại cho Bạch Tiểu Thuần, giúp hắn trong thời gian ngắn nhất tiến tới gần không song tà thủ. Trong tiếng nổ vang, ba cột sáng bộc phát thế như trẻ tre, trực tiếp đánh vào không song tà thủ. Gốc đại thụ che trời này chấn động cực mạnh, ầm ầm có tiếng gào rú thê lương vang lên, giống như từ chính đại thụ phát ra. Không chỉ như thế còn có vô số tu sĩ đổ máu. Nhưng với thân thể huyết tổ thì nó không trở ngại gì. Bạch Tiểu Thuần điều khiển thân thể huyết tổ nhảy lên, trực tiếp xuất hiện phía trước tà thụ. Tay phải nắm lại giống như 10 ngọn núi nhỏ đấm tới, trực tiếp nện vào cành cây không song tà thụ. Nổ mạnh ngập trời, đại thụ che trời rung động rất mạnh. Đột nhiên cả thông thiên hà sinh ra sóng cồn cực mạnh. Một cái rễ dài ngàn trượng lớn hơn 10 trượng lại trực tiếp bị không song tà thủ rút ra khỏi mặt đất. Lúc ra khỏi nước thông thiên hà còn mang theo rất nhiều sóng nước, mang theo tiếng xé gió bén nhọn đánh lên người huyết tổ Bạch Tiểu Thuần. Phanh, thân thể huyết tổ không ngại, nhưng có một phần tu sĩ huyết khê tông lại không nhịn được phun máu tươi. Thiếu chút nữa tu vi trong người cắn trả. Bạch Tiểu Thuần biết rõ thời gian cấp bách cho nên vung nắm đấm lên đánh ra lần nữa, cho dù là bất cứ quyền nào đánh lên người Nguyên Anh đều có thể làm cho kẻ đó bị trọng thương. Nhưng hiện tại không song tà thủ lại không có sụp đổ. Tuy là như thế, uy hiếp đến từ huyết tổ lại làm cho không song tà thủ hoảng sợ. Nó có thể cảm nhận được đối phương chỉ có thể phát huy ra một phần nhỏ lực lượng của thân thể mà thôi. Như đối phương có thể phát huy ra toàn bộ chiến lực thì chỉ sợ một quyền cũng có thể đánh nát nó vào lúc thời kỳ toàn thịnh. Mặc dù trước mắt chỉ có thể phát huy ra một phần nhỏ lực lượng, thế nhưng nó vẫn kinh hãi không nhỏ. Nếu là lúc toàn thịnh khá tốt, nó mặc dù không có nắm chắc tổn thương thân thể này nhưng có nắm chắc đánh chết người điều khiển. Nhưng hiện tại nó làm được điểm này cũng cần trả giá thật lớn. Lúc này Bạch Tiểu Thuần không ngừng tấn công, đại thủ lay động vô cùng mãnh liệt, làm cho tu sĩ Không Hà Viện liên tục hoảng sợ. Bọn họ đỏ mắt tiến lên ngăn cản. Đúng lúc này bốn rễ cây thật lớn rút ra khỏi mặt đất. Lúc lâm vào nguy hiểm không song, tà thủ không thể không dùng chúng ngăn cản Bạch Tiểu Thuần. Âm thanh xé gió vang vọng thiên địa. Bạch Tiểu Thuần cắn răng thừa nhận những trùng kích này. Vị trí trái tim của hắn bị trùng kích nhỏ nhất. Công kích bị nhiều người triệt tiêu mới có thể chỉ còn lại một chút dư âm va chạm. Tuy là như vậy hắn vẫn chảy máu tươi. Nhưng hắn càng phát ra công kích mãnh liệt nhất. Lúc này rễ thứ 5, thứ 6, thứ 7. Cho một rễ cây thứ 8 dài ngàn trượng được rút ra khỏi lòng đất. Tu sĩ trong cơ thể huyết tổ rốt cuộc không cách nào thừa nhận nổi đã có nhiều người hôn mê. Làm cho Bạch Tiểu Thuần điều khiển thân thể huyết tổ dần dần không lưu loát. Mà không song tà thủ bị thân thể huyết tổ oanh kích liên tục đã mở ra một lỗ hỏng. Cứ tiếp tục như vậy là không được. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên. Đột nhiên hắn hét lớn và duỗi tay ra. Trong chốc lát hắn vươn tay vào trong lỗ hỏng này và bắt lấy một cái. Hắn lại vận dụng toàn lực xé mạnh một cái. Một tiếng soạt vang lên. Âm thanh này làm cánh rừng hai bên bờ sông truyền ra vô số tiếng chu thảm thiết. Tu sĩ Không Hà Viện gào thét điên cuồng. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh Không Hà Viện đang giao thủ trên không trung cũng hoảng sợ. Lỗ hổng trên cành cây không song tà thụ vào lúc này bị Bạch Tiểu Thuần xé ra phân nửa. Cùng lúc đó không song tà thụ kêu thê lương thảm thiết rung chuyển bầu trời, vang vọng cả chiến trường. Đại thụ che trời giãy giụa kịch liệt. Nước thông thiên hà bộc phát sinh ra sóng cồn. Một cành cây vừa thô vừa to nhấc lên trong nước. Trong trước mắt có hơn trăm cành cây đánh vào thân huyết tổ. Dưới oanh kích này Bạch Tiểu Thuần cảm thấy toàn thân như sắp sụp đổ. Tu sĩ huyết khê tông trong người huyết tổ không ngừng phun máu tươi. Loại cảm giác điều khiển huyết tổ đang ngày càng giảm dần. Chỉ trong nháy mắt này thông thiên hà nổ vang. Hai rễ cây dài vạn trượng to ngàn trượng xuất hiện. Nó rút ra khỏi thông thiên hà đánh tới một cách thật mạnh. Hai rễ cây này hoàn toàn khác với những rễ cây rút trước. Dường như đây mới là rễ chính của không song tà thủ. Hiện tại chúng một trái một phải đánh vào thân thể huyết tổ do Bạch Tiểu Thuần điều khiển. Nguy cơ trước mắt. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ thẫm. Trận chiến tranh này thảm thiết tới mức hắn chưa từng nghĩ tới. Bản năng chiến đấu của hắn bộc phát. Hét lớn một tiếng. Nâng tay trái lên bắt lấy một rễ cây đang đánh tới. Hắn kẹp nó dưới nách của mình. Tay phải của hắn cũng nâng lên bắt lấy rễ cây còn lại. Cũng kẹp dưới nách phải. Hai tiếng rầm rầm vang lên. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần trắng như tờ giấy. Trong cơ thể nổ vang. Hắn điều khiển thân thể huyết tổ chỉ còn lại một tia cảm giác. Mà một tia cảm giác này lại bị Bạch Tiểu Thuần dùng trên hai chân. Không thể giết ngươi nhưng ta muốn chế chủ ngươi ở nơi này. Bạch Tiểu Thuần gầm lớn, dùng chân huyết tổ kẹp lấy hai rễ chính của không song tà thủ, thân thể trầm xuống thật mạnh. Oanh! Thân thể huyết tổ khổng lồ trực tiếp chìm xuống dưới thông thiên hà. Cho dù chìm xuống dưới đáy hắn vẫn kẹp chặt lấy hai rễ chính. Mặc cho không song tà thủ giãy giụa gào rú thế nào cũng không thể thoát ra được. Rống! Không song tà thủ điên cuồng. Nhưng nó không thể ngăn cản tất cả mọi chuyện xảy ra. Trong chớp mắt cả đại thủ theo Bạch Tiểu Thuần trầm xuống kéo cả hai rễ chính theo cùng. Không song tà thủ đang đứng sừng sững không ngã cũng nghiêng theo. Nó bị kéo chặt như vậy khó có thể nhúc nhích. Cho dù bản thân có đại thần thông cũng khó mà thi triển ra. Cùng lúc đó Bạch Tiểu Thuần dùng một chút lực lượng cuối cùng mở to miệng ra giống một tiếng dưới thông thiên hà. Một tiếng giống này tạo ra sóng lớn ngập trời trên mặt nước hình thành lối đi. một thân ảnh tu sĩ huyết khê tông mượn nhờ lực lượng này bay vọt ra ngoài. Tất cả kim đan, trúc cơ, lão tổ và rất nhiều đệ tử ngoại môn đều lao ra bên ngoài. Cho dù mỗi người đều mang theo thương thế nhưng sau khi bay ra tắm rửa hào quang từ dược đỉnh của đan khê nhất đều khôi phục nhanh chóng. Hiển nhiên bọn họ sớm có chuẩn bị. Lúc lao ra khỏi nước thông thiên hà tự nhiên có tu sĩ ba mạch khác chạy tới cứu viện. Càng kết thành trận pháp hình thành chiến trận châu chấu chỉ có ở huyết khê tông.